Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3924, Khống Chế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người cái này có nương sinh không có cha dưỡng lãnh huyết quái vật. Có bản, lĩnh ngươi giết ta nha. Tới giết ta nha. Chính khanh một đoàn hắc vụ tại trên. Sơn động trên dưới hạ. Thái thúc lãnh đạm xoay đầu lại. Ánh mắt như đao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, nói cái gì? Ta liền nói. Ngươi cái này có nương sinh không có cha dưỡng lãnh huyết quái. Vật, thái thúc nhìn hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Làm ta nói 10 lần 100 lần 1000 lần đều là như vậy. Ngươi, này, cái, lạnh, máu, quái, vật. Ta nguyền rủa so ngươi ta chết được thảm hại hơn. Ta chính là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thái thúc có chút giơ lên cái cằm. Kính mắt chiết xạ ra tia sáng lạnh lẽo. Quang mang chợt lóe lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Quái vật, lãnh huyết quái vật, lãnh huyết quái vật. Thái thúc vuốt vuốt mi tâm. Đem hắn lấy đi. Xác định tư duy không có khôi. Phục, vẫn là một cái đồ đần. Chính khanh đối mặt thái thúc phi thường vô lực. Ngoại trừ chửi rủa. Dãy dụa, cuối cùng không có ích lợi gì. Vẫn là bị tăng lương cho nhốt lại. Bị giam đứng lên chính khanh còn đang không ngừng mà mắng. Ta chính là phao, chết tại hư vô pháp tắc bên trong. Chính là hồn phi phách tán. Ta cũng tuyệt, đối sẽ không khuất phục. Nếu như không phải khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện. Hao phí chính, mình quá lớn lực lượng. Liền thái thúc hắn có thể đem chính mình như thế nào? Giọt, như thế nào giọt, bị giam khởi chính khanh phi thường lo lắng bị chính mình giấu đi bị bắt được. Hừ, cũng không tin hắn có thể tiến vào cái chỗ kia. Nằm mộng đi, thời gian quay lại là cái vấn đề lớn. Chính mình như thế nào không nghĩ tới. Đâu, như thế nào cũng nên che đậy một chút. Chính khanh hậu chi hậu giác tức giận nghĩ đến. Vững chãi lồng đâm đến loảng. Soảng loảng soảng, thả ta ra ngoài. Ta nói cho các ngươi biết, không có thái thúc thân thể tẩm bổ, hắc vụ rất nhanh liền trở nên uể oải suy, sụp, chỗ nơi hẻo lánh trong, không nhúc nhích, tựa như một khối lớn chừng bàn, tay mây đen treo, tăng lương, quả nhiên là cái kẻ ngu, chẳng lẽ hắn không có ý thức chính mình liền thân thể, đều không có, còn thế nào phao hư vô pháp tắc, tuyệt thế võ công thành công đã. Chứng minh trước đó hư vô pháp tắc trong dung hợp quy tắc đã đủ chưa? Vì để phòng vạn nhất muốn đem chính khanh thân thể lấy ra lại phao ngâm. Nhưng chính khanh hiện tại chính là một tia ý thức. Liền thân thể cũng không. Có. Căn bản cũng không cần bị ngâm. Bất quá làm hắn hiểu lầm chính mình muốn bị phao chết tại hư vô pháp tắc bên. Trong cũng tốt. Làm hắn dày vò đi. Tăng lương đối thái thúc nói. Tín ngưỡng thế giới hiện tại ngay tại cấu tạo. Cần đầu nhập không ít ngưỡng lực. Đến lúc đó đem hư vô pháp tắc quang. Vào đi, có thể nói là dựa theo trước đó tuyệt thế võ công hình thành hình thức. Dập, khuôn, sau đó dùng tinh thần thạch đem hư vô pháp tắc cho giữ được. Sau chính là đầu, nhập năng lượng thể. Vì cái này tín ngưỡng thế giới cung cấp năng lượng. Thái thúc, a, đi, Tăng Lương nói. Vì để phòng vạn nhất, cái kia chạy mất người cũng phải bắt, trở về, nếu như thí nghiệm thất bại, vẫn là cần đồ đạc của nàng, kia là dự bị pin, ném đi không tốt, Tăng Lương nhìn thái thúc, đi sách trở về, thời gian dài có biến cho nên, thái thúc, nha, Tăng Lương đi sau, thái thúc liền xuất phát đi cái kia địa phương, Phạt Thiên ngay tại khó khăn vẽ cửa, cảm giác được có không gian tiết điểm ba. Động, đối Ninh Thư nói, có người đến, ta phải ẩn trốn, người cẩn thận một chút, trong vách tường Ninh Thư kinh ngạc một chút, chính khanh nói nơi này không ai, có thể tìm được, có thể tìm tới nơi này, không phải chính khanh liền có khả, năng là thái thúc, chính khanh còn tốt, nếu như là thái thúc, chẳng lẽ lại muốn lặp lại chuyện, lúc trước, chính là phiền. Ninh Thư hiện tại không muốn cùng tổ chức này có quan hệ gì. Rời đi sau tuyệt, đối sẽ không xuất hiện tại tổ chức này trong vòng phương viên trăm dặm. Quản Thái Thúc Tang Lương bọn họ là mạnh như thần chi. Thông thiên triệt địa, cũng không có cái gì tâm tư cùng bọn hắn cái gì bình khởi bình làm. Bọn họ làm, bọn họ thần chi, nàng làm nàng con gà con. Bọn họ có thâm cừu đại hận gì sao? Nói có vẫn là có, nhưng thật ra là Ninh Thư đơn phương tâm tư. Một phương khác, căn bản không để ý nàng. Tránh đi, này giai cấp mâu thuẫn cũng liền không tồn tại. Thực sự có điểm tâm lực lao lực quá độ. Đối đầu chính bọn hắn có ăn thiệt, thòi, cần phải giao ra đồ vật. Lại không cam tâm, những vật này thế nhưng là chính mình một chút xíu góp nhặt. Muốn mua hoặc là, ở thế giới bên trong gặp được, cũng không phải là cùng tổ chức cầm. Phải trả, đứng tại Ninh Thư góc độ, đây chính là ta đồ vật. Tại tổ chức góc độ, ngươi là của ta vẫn là ta. Toàn bộ tổ chức đều là Thái Thúc tài sản. Thái Thúc xuất hiện tại sơn động, nhìn trên vách tường trừu tượng đến cơ hồ nhìn không ra là cái gì tranh vẽ trên tường. Thần sắc của hắn có chút không hiểu, có điểm im lặng, cũng có chút hoài niệm. Vốn định nhặt tảng đá, nhưng vừa nhìn thấy trên mặt đất trên tảng đá đều là cho bụi, trực tiếp dùng mũi kiếm tại trên vách đá nước chảy mây trôi khắc họa. Thái Thúc vẽ ra đến cửa vẫn như cũ phi thường trừu tượng. Cùng tranh vẽ trên tường thượng vết tích không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là vết tích có điểm mới. Phạt Thiên nhìn thấy Thái Thúc muốn đi vào, lập tức hóa thành một đạo hào quang đi theo tại Thái Thúc đi vào. Phạt Thiên thân hình biến lớn, hướng Ninh Thư vọt tới. Ninh Thư bắt lại Phạt Thiên, trong lòng phi thường kích động, xem như gặp mặt, sờ soạng một chút Phạt Thiên. Ninh Thư mới đem ánh mắt nhìn về phía người đến. Trên người không có hắc vụ, là Thái Thúc, đứng tại này chim hót hoa nở địa phương. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi đến người quần, áo nhẹ phẩy, chính là một cái không thế nào thích hợp chỗ đánh nhau. Nhưng lại không thể không đánh. May mắn chính mình trước đó đột phá bình chướng, không thì hiện tại lại muốn bị thêm dày bình chướng. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Thái Thúc sau lưng. Nhìn thấy từng cái đường, cong cực kỳ xoay lệch ra cửa. Cái cửa này là ai vẽ? Thái Thúc. Thái Thúc nhìn thấy Ninh Thư thời điểm nhíu mày. Đại khái là phát giác Ninh Thư đã hoàn toàn cùng tuyệt thế võ công dung hợp. Ninh Thư hất lên roi. Tới đi, ta muốn chết tại tay của ngươi thì cũng thôi. Đi, nhưng nếu như ngươi chết trong tay ta, vậy xin lỗi, dù sao chạy không thoát cũng chỉ có làm. Lần này chính mình vô luận sống hay chết, cũng sẽ không lại cùng đám người này có quan hệ, cuối cùng là có thể giải thoát. Thái Thúc từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, vươn tay, trực tiếp bắt đi, trong tay nàng đả thần tiên. Đả thần tiên không cách nào khống chế Thái Thúc khống chế. Thân bất do kỷ, hướng Thái Thúc phương hướng lướt tới. Ninh Thư ngây người mà nhìn Thái Thúc cầm đả thần tiên. Kia đả thần tiên phảng phất chính là Thái Thúc đồ vật đồng dạng, mấy lần muốn chạy trốn thế nhưng là cũng không có cách nào. Ninh Thư, ta hiện tại rất mờ mịt, xảy ra chuyện gì? Phạt Thiên thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Hắn trưởng khống ta một bộ phân thân thể, hiện tại Phạt Thiên liền cảm giác giống như bị người kéo lại cổ chân. Như thế, nào đều không tránh thoát, cầm hắn cái tay kia phi thường hữu lực, phảng phất có tòa núi lớn đè ở trên người. Phạt Thiên đột nhiên đối chuyện ngày hôm nay tràn đầy lo lắng. Chỉ sợ đi không được, nhưng có chuyện ngày hôm nay, còn muốn chạy trốn là không chịu. Hơn nữa còn khả năng để bọn hắn kế hoạch sớm. Này thật hết sức khó chịu. Làm sao lại như vậy? Phạt Thiên cùng Thái Thúc gặp nhau không nhiều nha. Phạt Thiên làm sao lại bị Thái Thúc cho nắm trong tay? Hết chương.